Con rể quyền quý, chương 1104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1104. Giám đốc quan hệ công chúng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại cơn tức giận. Nói, cô thương, cô làm việc này có lẽ là không thích hợp. Chúng tôi đã có thỏa thuận từ trước. Cô, tôi cái gì? Thượng Mạn Ly nóng nảy ngắt lời trưởng phòng PA và nhìn trưởng phòng PA một cái nhìn hẳn học. Nói với chủ tịch Lâm là nếu cô ấy không đồng ý với yêu cầu của tôi, thì cô ấy hãy tìm người khác. Tôi sẽ đợi cho đến sáng mai. Nếu tôi nhận được hồi âm, nếu tôi không hài lòng, tôi sẽ trực tiếp trở về Bắc Kinh. Ngay khi giọng nói của Thượng Mạn Ly rơi xuống, một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Không cần đợi đến ngày mai. Cô đi về luôn đi. Người nói là Trương Thác. Lâm Ngữ Lam sánh bước cùng Trương Thác. Anh nói cái gì? Thượng Mạn Ly nhìn thấy người nói, tự hỏi có phải mình đã nghe nhầm hay không? Anh nói, bây giờ để tôi trở về luôn đi sao? Sao vậy? Tôi nói cô nghe không đủ rõ ràng sao? Trương Thác cười nhẹ, bây giờ cút khỏi đây ngay. Anh là cay thá gì? Trợ lý Chu mắng Trương Thác. Khi nào thì đến phiên một người tài xế như anh thêm lời ở đây? Trợ lý Chu nói xong nhìn sang Lâm Ngữ Lam. Chờ Lâm Ngữ Lam trả lời. Lâm Ngữ Lam cười nhẹ. Anh ấy không phải tài xế, mà là chồng tôi. Những gì anh ấy nói đại diện cho quyết định của Lâm Thị. Vậy nên bây giờ hai người có thể thu dọn đồ đạc và rời đi luôn. Lâm Ngữ Lam nói xong liền quay đầu sang một bên. Không nhìn Thượng Mạn Ly và trợ lý Chu thêm phút giây nào nữa. Đối với Thượng Mạn Ly và trợ lý Chu, lời nói của Lâm Ngữ Lam tương tự như sấm sét trên mặt đất. Không ai trong số họ nghĩ rằng người tài xế trong mắt này hóa ra lại là chồng của Lâm Ngữ Lam và là người đưa ra quyết định của Lâm Thị. Bằng cách này, ngay từ khi xuống máy bay, họ đã xung đột với người ra quyết định của Lâm Thị. Vẻ mặt của trợ lý Chu có chút khó coi. Bọn họ thật sự không muốn trở mặt với Lâm Thị, mà họ chỉ muốn có lợi nhiều nhất. Nếu hoàn toàn chấm dứt hợp tác với Lâm Thị sẽ không tốt cho họ chút nào. Chắc chắn người thiệt thòi nhất cũng là bọn họ. Trợ lý Chu liếc nhìn Thượng Mạn Ly. Thượng Mạn Ly ngẩng đầu không thể không nhìn sang chợ, không thể để một mình cô ta nói gì được. Trợ lý Chu chạy tới chỗ Lâm Ngữ Lam và nói. Cô Lâm à, cô có chắc là muốn hủy hợp tác với chúng tôi không? Cô phải biết rằng Mạn Ly của chúng tôi hiện đang đứng đầu trong danh sách tìm kiếm nóng hổi. Ảnh hưởng của cô ấy có thể giúp được Lâm Thị của cô mang lại những lợi ích to lớn cho mọi người. Nếu lần này, trợ lý Chu bị Lâm Ngữ Lam cắt ngang trước khi cô ta nói xong. Lâm Ngữ Lam mặt lạnh băng nhìn trợ lý Chu. Tôi nghĩ, những gì tôi vừa nói đã rất rõ ràng. Lời nói của chồng tôi đại diện cho quyết định của Lâm Thị. Mong cô lập tức rời đi. Ngay bây giờ, nghe giọng điệu dứt khoát của Lâm Ngữ Lam, trợ lý Chu hoảng sợ. Cô ta vô thức liếc mắt nhìn Thượng Mạn Ly. Trong mắt Thượng Mạn Ly cũng có chút hoảng sợ, nhưng lòng kiêu hãnh không để lộ ra ngoài. Những gì Lâm Thị đang thể hiện bây giờ là điều mà Thượng Mạn Ly và trợ lý Chu hoàn toàn không ngờ đến. Không phải họ chưa từng làm bất cứ điều gì như việc tăng giá tại chỗ này. Trước đây, những công ty đó sẽ thỏa hiệp trong quá trình thương lượng. Nhưng thái độ của Lâm Thị này thực sự ngoài mong đợi của họ. Lâm Thị đã ký hợp đồng với công ty môi giới. Giờ họ thực sự bỏ đi. Dù có vi phạm hợp đồng riêng và bị công ty môi giới trách móc thì họ cũng sẽ không thể đền nổi. Cách chương.